Kính mời quý vị nghe Trình Đỉnh và Xuân Khánh giới thiệu tiểu sử ba thánh tứ đạo: Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Phêrô Trương Văn Đường và Phêrô Vũ Trật. Ba thầy giảng Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Phêrô Trương Văn Đường và Phêrô Vũ Chuột cùng bị bắt một ngày, cùng bị giam một nơi, cùng tử đạo một giờ và cùng được phong chân phước và hiển thánh. Thầy Phaolô Nguyễn Văn Mỹ là người lớn tuổi nhất, thầy như người anh cả và là chỗ dựa cho hai thầy giảng cùng bị giam chung. Phaolô Nguyễn Văn Mỹ chào đời năm 1798 tại làng Kẻ Non, còn gọi là Sơn Nga, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Tên thật của cậu là Nguyễn Văn Hữu. Năm 13 tuổi, được phép cha mẹ, cậu Mỹ theo giúp việc đức cha Jacobe Longoria, rồi sau giúp cha luật, xứ Kẻ Đầm, 4 năm. Đến năm 19 tuổi, cậu theo học tại chủng viện Kẻ Vĩnh, Vĩnh Trị. Khi làm thầy giảng thực thụ, thầy Mỹ được gửi đến giúp thừa sai Marette. Ít lâu sau, đức cha Havard Chu, giám mục giáo phận Tây Đàng Ngoài, đã chọn thầy phụ giúp linh mục Conaton, xứ Bầu Nọ, tỉnh Sơn Tây. Có nhiều kinh nghiệm và khả năng, thầy Mỹ đã hỗ trợ đắc lực cho vị thừa sai trẻ tuổi nhiệt thành, nhưng thường đau ốm nặng. Thầy Mỹ luôn hoàn thành công tác mục vụ một cách chu đáo, từ dạy giáo lý tân tòng và trẻ em đến khuyên bảo tội nhân hoán cải. Khi tình hình cấm đạo lên cao độ, thầy là vị tông đồ nhiệt thành và hữu hiệu, đi thăm từng gia đình để khích lệ các tín hữu sống đức tin. Và còn hơn thế, có nhiều người ngoại giáo đã trở về đón nhận niềm tin Kitô. Thầy giảng thứ hai là Phêrô Trương Văn Đường, sinh năm 1808 ở làng Kè Sở, xã Ninh Phú, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Gia đình Phêrô Đường tuy nghèo nhưng nổi tiếng thánh thiện, được người cậu là linh mục Trương Văn Thi phụ trách xứ Sông Chảy đỡ đầu. Nên ngay khi chú Đường mới 9 tuổi, cha Phương xứ Yên Tập đã nhận khai tâm cho chú và đời sống tu trì. 15 tuổi, anh Phêrô Đường đã được gửi đến giúp giáo xứ Bầu Nọ dưới quyền thừa sai Marette. Với sự khích lệ của cha, anh chuyên tâm học chữ Hán và Latin để chuẩn bị cho tương lai. Khả năng và nhân cách của anh Phêrô Đường được xác nhận ngay năm sau. Anh được đức cha Havard Chu nhận vào bậc thầy giảng dù mới 16 tuổi, thầy giảng trẻ tuổi nhất. Thầy tiếp tục giúp xứ Bầu Nọ thời cha Conaton cho đến ngày bị bắt. Tính tình vui tươi, hiền lành, thầy được mọi người trong xứ mến chuộng. Thầy giảng thứ ba là Phêrô Vũ Chuột, sinh năm 1817 ở làng Hà Thạch, họ Kẻ Thiếc, huyện Sơn Vi, trấn Sơn Tây. Gia đình anh rất nghèo, cha chết sớm, vốn liếng lại chẳng có, mẹ anh phải đầu tắt mặt tối suốt ngày để nuôi ba con dại, nên Phêrô Chuột không được đi học và gầy yếu xanh xao. Tuy nhiên, anh có lòng đạo đức, thường lui tới nhà thờ kinh lễ, nên được cha Tân, chánh xứ Bầu Nọ, chọn vào phục vụ những việc nhẹ trong xứ và tạo điều kiện cho ăn học. Dẫu thế mặc lòng, anh Chuột cũng chẳng bằng ai, phần trí khôn hơi chậm, phần bị đau ốm luôn, anh chỉ có thể biết đọc và biết viết sơ sơ. Bù lại, anh rất thuộc kinh, nên đặc trách việc dạy kinh truyền khẩu cho các thiếu nhi nhỏ tuổi. Mãi đến khi bị bắt giam trong ngục tù rồi, đức cha Havard Chu mới chứng nhận anh là thầy giảng, vừa để lòng tin làm chứng cho đức tin. Thầy Chuột tuy không còn cơ hội để giảng bằng lời nói, nhưng thái độ kiên tín của thầy chính là lời giảng có sức thuyết phục hơn nhiều. Ở Bầu Nọ, có người ngoại giáo tên Đức cầm đầu một băng cướp đã bị bắt. Để nhẹ tội, y nói với vợ là Yến vu oan cho cha Conaton tội tổ chức phản loạn. Chị ta liền giả vờ đến xin học đạo để dò xét những nơi cha thường trú ẩn. Khi biết được, chị ta liền giấu vũ khí trong vườn nhà cha, rồi đi mật báo cho các quan tỉnh Sơn Tây. Ngày 20 tháng 6 năm 1837, quan Sơn Tây phái 1.500 quân lính đến làng Bầu Nọ, bắt linh mục Tân. Hai thầy Mỹ và Đường cũng như anh Chuột ngồi lẫn vào đám đông dân chúng bị tập trung nơi đình làng. Lính lục soát từ sáng tới trưa vẫn không thấy cha Tân đâu cả. Bà Yến liền bày cho họ bắt anh Chuột và hai thầy Mỹ, Đường là những người thân thiết với cha xứ để tra hỏi. Chiều hôm đó, lính phát hiện được cha đang ẩn trong bụi rậm. Nhưng để có thêm nhân chứng ghép tội cha, ba vị phụ tá này cũng bị áp giải với ngài hơn 6 dặm đường về nhà lao tỉnh Sơn Tây. Tại công đường, Ba vị đã khéo léo minh chứng cha xứ không theo giặc nổi loạn và giải thích những lời đồn đại sai về đạo. Thí dụ quan hỏi, sao các ông móc mắt người chết để luyện bùa phép? Thầy Mỹ trả lời, không lẽ quan tin những lời đồn đại vô lý đó sao? Bởi nếu chúng tôi làm như thế, cha mẹ vợ con họ đâu để cho chúng tôi yên. Vậy mà chúng tôi vẫn ra vào nhà họ, gặp gỡ thân ái và vui vẻ. Các cuộc thẩm vấn thường đi liền với những tra tấn dã man. Đây là chứng thư của thầy Mỹ. Lính lột áo chúng tôi ra, bắt chúng tôi nằm xuống lấy dây thừng cột tay chân, rồi kéo căng cột vào bốn góc. Nguyên sự căng nọc cũng làm chúng tôi đau đớn vô cùng. Thế rồi họ bắt đầu đánh đòn. Cuối cùng, họ không đánh bằng một chiếc roi nữa mà là cả bó. Mỗi lần đánh, hàng trăm đầu roi mây in lành trên da thịt chúng tôi tạo nên nhiều vết thương đẫm máu. Riêng thầy Trật vì ốm yếu nên được đeo gông nhẹ hơn và ít bị đòn hơn. Nhưng sau mỗi kỳ tra tấn, cả ba người đều bị kiệt sức, phải khiêng về ngục thất. Ngày 20 tháng 9, lính canh tù loan tin cha Tân đã bị trảm quyết và khuyên các thầy bỏ đạo. Cả ba vị cùng nói, chúng tôi mừng vì thầy của chúng tôi được tử đạo, chúng tôi nguyện theo gương ngài. Giai đoạn này, thầy Mỹ ghi lại một lá thư. Suốt 4 tháng liền, chúng tôi bị gông cùng xiềng xích, chịu lính canh ngược đãi, phòng giam ẩm thấp hôi hám, ruồi muỗi tự do hoành hành, trên người thì đầy những vết thương bị tra tấn. Vào tháng 10, bản án của quan tỉnh Sơn Tây Tâu Vua Minh Mạng được chuẩn phê và gửi về. Nhưng thay vì giết ngay, bản án quyết định giam hậu, nghĩa là khoan xử chờ quyết định mới. Bề ngoài có vẻ nhân đạo, nhưng thật ra bên trong rất thâm độc. Với thời gian, nhiệt tình ban đầu có nguy cơ phai nhạt vì tứ tội luôn bị ám ảnh đến chuyện phải ngồi tù không biết đến bao giờ. Đằng khác, sự chịu đựng con người có hạn. Quá khổ đau, quá mòn mỏi, quá thất vọng, con người dễ bị lung lạc và dễ bị thay đổi ý định. Thực tế, ba thầy giảng phải chờ thêm 14 tháng, vị chi tất cả là 1,5 năm bị giam cầm. Nhưng suốt thời gian bị giam cầm thử thách lâu dài đó, ba thầy vẫn gắn bó với nhau trong nhẫn nại, can đảm và giữ mãi phúc tử đạo. Mỗi sáng cũng như mỗi tối, các thầy lớn tiếng đọc kinh Mân Côi chung, cầu nguyện chung, các đồ ăn thức uống, thuốc men nhận được, ba vị chia sẻ cho lính canh, ai đến thăm đều được khuyên nhủ. Anh em hãy sống hòa thuận với mọi người trong gia đình, làng nước, hãy là giáo hữu nhiệt thành, vì đời sống trần gian chẳng là bao. Chúng tôi đã vâng theo ý Chúa định đoạt, hy vọng mai này chúng ta sẽ được đoàn tụ trên nước trời. Cha Triệu giả làm thường dân mang mình Thánh Chúa cho các thầy, đó quả là hồng phúc lớn lao. Ta thử đọc tâm sự của thầy Đường gửi cho cha Maret trong thư. Hôm nay là ngày trọng đại chúng con được rước mình Thánh Chúa. Xin tạ ơn Chúa đã viếng thăm và làm vơi nhẹ những xiềng xích của chúng con. Cửa thiên đàng đã gần kề, nghĩ đến hạnh phúc đang chờ đợi. Chúng con chẳng còn ước ao sự gì khác nữa. Năm 1838, triều đình duyệt lại bản án và chỉ thị cho quan tỉnh Sơn Tây thi hành. Ngày 18 tháng 12, ba chứng nhân anh dũng bị điệu ra pháp trường ở Gò Vôi, làng Mông Phụ, tỉnh Sơn Tây. Mỗi người mang trên ngực tấm thẻ ghi tên họ, nguyên quán, tội theo đạo Gia Tô, đã thú nhận, truyền xử trảm. Trên đường đến nơi hành quyết, như đã hẹn trước, ba thầy cùng làm dấu khi thấy cha Triệu đứng giữa dân chúng ban phép lành tha tội. Một người lính cho các ngài uống rượu, ba vị cảm ơn, uống nước trà và nói, thầy giảng chúng tôi kiêng rượu như kiêng sắc dục và kiêng phản bội. Đến nơi xử, ba thầy nằm dài trên chiếu, quân lính quay thành một vòng tròn lớn để ngăn cản dân chúng. Từng vị một bị trói chân vào cột và trói chéo tay ra sau lưng. Dây thần tròng sẵn vào cổ. Giữa tiếng chuông trống vang rền, theo lệnh quan, mỗi tên lính nắm chặt đầu dây siết thật căng, chờ tới khi tất cả tắt thở. Máu ứa ra miệng. Sau đó lấy lửa đốt gan bàn chân để xác nhận các tử tội đã chết thật rồi. Cha Maret và giáo dân đưa thi hài ba thầy về họ kẻ măng gần đấy tẩm liệm. Cha dâng lễ cầu hồn tạ ơn Chúa đã cho các bậc tôi trung thắng trận khải hoàn.